Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1392, khích tướng. Cao Chân bị thương rất nặng, dẫu sao đến nơi này cái phương diện tỉ thí, bị thương chính là vết thương chí mạng. Hắn không có chết, là bởi vì là hắn có lý sất cho tất cả các tướng lãnh cũng chuẩn bị nhuyễn giáp. Còn bởi vì là hắn trẻ tuổi, phản ứng quả thật đủ mau. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn và Quan Tái Hưng tới giữa giao thủ cũng không có gì ưu liệt phân chia. Quan Tái Hưng so Cao Chân lớn 7-8 tuổi, kinh nghiệm so Cao Chân phong phú hơn. Cho nên ở hai người ngươi tới ta đi giao đấu hơn 10 cái hiệp không phân cao thấp. Nhưng mà Quan Tái Hưng nhưng nhìn ra được, rõ ràng là lực lượng tương đương. Nhưng người trẻ tuổi này nhưng càng ngày càng nóng lòng. Sau đó hắn đoán, đại khái là người trẻ tuổi này lập công nóng lòng. Quan Tái Hưng liền có chủ ý, cố ý lộ ra sơ hở, giả vờ không địch lại, dẫn Cao Chân truy kích. Cao Chân quả thật lấy là đối phương là sợ mình, lại thật vất vả tìm được giết địch cơ hội tốt. Vì vậy dục ngựa liền truy đuổi. Hai người đều là dùng thương cao thủ. Thật phải nói ở một cái công bình địa phương, một đối một giao thủ, hai người đánh tới cuối cùng, đại khái cũng là lưỡng bại câu thương cục. Nhưng mà lúc này Cao Chân trong lòng quả thật cấp. Hắn ở Ninh Vương trước mặt khoe khoang khoác lác, nói mình muốn tốc chiến tốc thắng. Và kẻ địch giao thủ mấy chục cái hiệp bất phân thắng phụ, đã để cho hắn cảm giác được mình trên mặt không sáng. Tình hình mà còn có đại tướng quân Hạ Hầu Trác ở trận trước nhìn, cái này để cho hắn càng thêm vội vàng. Người tuổi trẻ muốn chứng minh mình, luôn là sẽ có chút xung động thời điểm. Có chút xung động mang tới hậu quả cực kỳ nhỏ. Có thể vì vậy mới có ăn một tiệm dài một trí những lời này. Có chút xung động mang tới hậu quả chính là chết, đuổi tới Cao Chân còn thật lấy vì người ta là không đánh lại hắn. Cho nên liền buông lỏng cảnh giác. Hắn truy đuổi tới Quan Tái Hưng sau lưng. Một súng đâm về phía Quan Tái Hưng sau lưng. Có thể nơi nào nghĩ đến. Quan Tái Hưng bỗng nhiên lúc này thân thể hướng bên cạnh một què. Bên treo ở trên chiến mã. Xoay tay đâm trúng một thương liền Cao Chân ngực. Cái này một súng lực độ vô cùng lớn. Trực tiếp đem Cao Chân hộ tâm kính đánh xuyên. Nếu không phải bên dưới còn có một tầng liên giáp ở đây. Cái này một súng là có thể cầm Cao Chân gai một cái trước sau xuyên thủng. Cao Chân ở trúng đạn thời điểm theo bản năng né tránh. Vậy đầu thương cầm liên giáp cũng cắt ra một cái chỗ rách. Không có thể đâm vào tim hắn. Quan Tái Hưng lại làm sao có thể cho hắn chạy trốn cơ hội. Rút ngựa mà quay về. Một súng đâm về phía Cao Chân cổ họng. Cao Chân dưới tình thế cấp bách cúi người nằm ở trên lưng ngựa. Hai tay ôm trước chiến mã cổ. Chỉ để ý đi chạy trở về. Quan Tái Hưng không ngừng theo sát. Lại đâm trúng một thương Cao Chân sau lưng. Mặc dù có liên giáp che chở không thể đâm quá sâu, nhưng lại máu chảy như suối. Cao Chân đi chạy trở về. Lúc này Hạ Hầu Trác đã giục ngựa tới cứu. Quan Tái Hưng sau lưng Thục Châu quân kỵ binh mắt thấy Ninh quân người đi lên. Bọn họ vậy lao ra tiếp viện. Vốn là hai cái tướng quân tỉ thí chuyện. Kết quả tạo thành một tràng hỗn chiến. Quan Tái Hưng mới vừa thắng một hồi. Tinh thần đang thịnh. Ở trong đám người lui tới liều chết xung phong, có như vào chỗ không người phong thái, như ở thường ngày, Hạ Hầu Trác như thấy vậy càn rỡ người, tất trong buổi họp trước giao thủ, nhưng mà hắn cứu Cao Chân sau khi trở lại, cũng không dám hơn trì hoãn, một đường sông lên trở về Ninh quân đại doanh, kết quả Ninh quân bị Quan Tái Hưng đánh bên trái, đánh bên phải sau đó, tổn thất không ít nhân thủ. Cũng không cách nào đối Quan Tái Hưng đội ngũ tạo thành bao vây. Cuối cùng bị Quan Tái Hưng mang người đánh ra. Chỉ cao khí ngang đi. Chi kia Thục Châu quân lui ra ngoài mấy dặm sau đó. Một đám người ở đó cao giọng kêu lên. Nói gì Ninh quân bên trong dùng thương có thể hạng thứ ba người. Cũng bất quá là một đoạn mãng phu thôi. Bọn họ càng kêu càng kình khí mà. Dương Dương đắc ý. Hạ Hầu Trác mang Cao Chân trở lại đại doanh, đi thẳng đến trung quân chỗ. Lý Sất đã mang bác sĩ quân y chờ ở đây. Hạ Hầu Trác xuống ngựa sau đó, để cho người cầm cao chân khiêng xuống đi chữa trị. Hắn sắc mặt có chút chán nản đi tới Lý Sất bên người. Vẫn là ngươi xem người chính xác. Hạ Hầu Trác thanh âm có chút trầm thấp nói một câu. Lý Sất nâng lên tay ở Hạ Hầu Trác trên bả vai vỗ vỗ. Hỏi Hạ Hầu Trác là có bị thương hay không? Hạ Hầu Trác lắc đầu tỏ ý mình không có sao. Hắn trước khi đi lên, Hạ Hầu Trác nói, ta còn khuyên hắn, đối phương nếu dám đến thách thức, tất đến có chuẩn bị. Người này võ nghệ định không thể khinh thường, để cho hắn chớ có khinh địch. Lý Sất lắc đầu tỏ ý Hạ Hầu Trác không cần nói nhiều cái gì. Hạ Hầu Trác cũng biết lúc này nói sau, có thể sẽ ảnh hưởng những người khác tinh thần. Vì vậy im miệng không nói. Không lâu sau, bác sĩ quân y tới đây nói. Cao chân thương thế rất nặng, nhất là sau lưng ở giữa vậy một súng. Như là tổn thương đạt tới liền xương sống cốt. Còn cần kiểm tra cẩn thận sau đó mới có thể định chính xác. Nếu thật tổn thương, có lẽ sau này đều không thể lại động võ. Lý Sất nhìn về phía nằm ở quân trướng bên trong. Uống thuốc hôn mê đang ngủ say cao chân. Trong lòng khá là tự trách. Hắn là chủ công. Hắn như kiên trì không để cho cao chân lập tức đi ra ngoài ứng chiến. Cao chân dĩ nhiên không dám quá mức. Phái người đi cầm trong quân trầm y đường bác sĩ quân y cũng mời tới. Lý Sất phân phó một tiếng. Sau đó xoay người đi. Hạ Hầu Trác nhìn ra Lý Sất tâm sự. Vội vàng đi theo lên. Hai người một đường đi về phía đại doanh cửa bên kia. Cách còn xa. Liền nghe được Thục Châu quân người như cũ ở phía xa kêu la. Những người đó chiếm tiện nghi. Tinh thần đại chấn. Cho nên ở phía xa nhục mạ không ngừng. Hạ Hầu Trác nói, ta đi sẽ gặp hắn. Lý Sất lắc đầu, ngươi không thể đi, ngươi là một quân chủ tướng, là đại tướng quân, ngươi đi ra ngoài và hắn giao thủ, sẽ bị người coi thường ngươi. Hạ Hầu Trác nói, cũng không thể cho bọn họ như vậy càn rỡ. Lý Sất nói, bọn họ thắng, liền để cho bọn họ đi càn rỡ tốt. Hai người đi tới đại doanh nơi cửa, xem hướng ra phía bên ngoài. Những cái kia Thục Châu quân kỵ binh không dám dựa vào quá gần. Ở mấy dặm bên ngoài khàn cả giọng gào thét. Kêu mới có thể có hai tiếng. Có lẽ mệt mỏi. Lại hoặc giả là cảm thấy Ninh quân đã sẽ không lại phái người bỏ ra chiến. Vì vậy lui về Mi Thành. Bọn họ trở lại Mi Thành sau đó. Không bao lâu. Mi Thành trên liền truyền tới từng cơn trống trận tiếng. Còn có Thục Châu quân tiếng hoan hô. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên mới vừa sáng không bao lâu, quan tái Hưng mang một chi đại khái 3.000 người tả hữu kỵ binh lại đến Ninh quân bên ngoài đại. Doanh bên, hôm qua xuất chiến, Bùi Học Thành lo lắng hắn chiến bại sẽ đưa tới Ninh quân truy kích. Cho nên chỉ để cho quan tái Hưng mang trung tâm đội ngũ tới. Lúc này gặp sau lưng hắn kỵ binh tinh nhuệ, hẳn là Bùi Học Thành cảm thấy quan tái Hưng rất có triển vọng. Đặc biệt chọn lựa kỵ binh cho hắn. Quan tái Hưng để cho người ở Ninh quân bên ngoài đại doanh bên chửi mắng. Ninh quân bên trong, rất nhiều tướng lãnh rối rít xin đánh. Lý Sất nhưng chỉ là không cho phép. Hạ lệnh không cho phép tùy ý ra trại. Dòng dã một ngày, Thục Châu quân người cũng ở bên ngoài tất cả loại khiêu khích. Lý Sất không mở miệng. Ninh quân tướng lãnh cũng không thể tùy ý đi ra ngoài ứng chiến. Đây càng thêm để cho quan tái Hưng xương cuồng. Lại là phái người phóng ngựa đến Ninh quân bên ngoài đại doanh bên. Giơ cao trong tay một cán súng trường khoe khoang. Cái này cán thương là hôm qua cao chân sau khi chiến bại rơi ở dưới đất. Bị Thục Châu quân người lượm đi. Này cùng chiến lợi phẩm. Đối với Thục Châu quân người mà nói. Giống như là chí bảo như nhau. Nếu có người dám ra đây và nhà ta quan tướng quân đánh một tràng. Chớ nói thắng bại, cái này cần súng trường. Chính là hôm qua các ngươi vậy bại tướng vứt bỏ binh khí. Chúng ta quan tướng quân cũng sẽ làm lễ ra mắt, đưa cho hôm nay ứng chiến người. Hoặc là, các ngươi như muốn đem cái này thương mang về, liền để cho vậy cao chân mình bò ra ngoài lấy. Nhà ta quan tướng quân nói, chỉ cần cao chân leo đi ra, cái này thương liền trở về đưa cho hắn. Ninh quân đại doanh. Trung quân đại trướng bên trong, Ninh quân các tướng lãnh từng cái sắc mặt cũng thật không tốt xem. bọn họ đã mấy lần thỉnh cầu xuất chiến, đều bị Lý Sất hay không? Chủ công, tướng quân Liễu qua lần nữa tiến lên. Thần thỉnh cầu chủ công chấp thuận xuất chiến. Lý Sất nhìn hắn một mắt, lắc đầu, không cần. Liễu qua không phải lúc ban đầu theo Lý Sất tới Thục Châu nhóm đầu tiên tướng lãnh. Hắn là ở bằng nhau Việt Châu sau đó, dẫn quân trở lại Kinh Châu Đại Hưng Thành, bị Yến Tiên Sinh an bài, vận chuyển một nhóm lương thảo vật liệu đến Thục Châu, mới tới nơi này không bao lâu. Chủ công, thần nguyện ý xuất chiến. Chủ công, mời chủ công chấp thuận thần đi ra ngoài ứng chiến. Một tiếng này một tiếng kêu lên, chứng minh Ninh quân các tướng lãnh đều là thật bị chọc tức. Lý Sất chỉ là lắc đầu không cho phép. Đến ngày thứ ba, lại là sáng sớm trời chưa sáng thời điểm. Quan Tái Hưng mang 3.000 kỵ binh lần nữa đến Ninh quân bên ngoài đại doanh bên. Lần này, Quan Tái Hưng để cho người thủ hạ gánh một khối vải đỏ ở Ninh quân bên ngoài đại doanh bên qua lại. Phóng ngựa, Lý Sất lúc này đang quân trướng bên ngoài vừa chờ. Không lâu lắm, bác sĩ quân y nhập ngũ trong màn đi ra. Cúi người đối Lý Sất to lớn. Cao tướng quân thương thế khá tốt, mặc dù đụng phải xương sống cốt, nhưng không có tạo thành trọng thương. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy hắn sau này tập võ luyện công, nhưng có ảnh hưởng. Bác sĩ quân y nói, hồi chủ công, tu dưỡng tốt sau đó, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cao tướng quân trẻ tuổi, thân thể cũng tốt, cho nên chỉ là đỏ tổn thương mà nói, cũng không đáng ngại. Lý Sất trong lòng thả lỏng giọng. Đến ngày thứ tư, Quan Tái Hưng lại tới. Lần này hắn đảm phách đã đến đỉnh cấp. Hắn để cho 3.000 kỵ binh ở mấy dặm bên ngoài chờ. Hắn một người đến Ninh quân bên ngoài đại doanh bên gào thét. Nguyên vốn cho là Ninh quân vẫn là đóng cửa không chiến. Nhưng vào lúc này, doanh cửa mở ra, Hạ Hầu Trác từ trong doanh dục ngựa ra. Quan Tái Hưng bắt dài thương nơi tay. Hắn lấy làm tướng có một tràng ác chiến. Chưa từng nghĩ, Hạ Hầu Trác lại là tay không đi ra ngoài, thậm chí không có mặc áo giáp. Hạ Hầu Trác đến bên ngoài dừng lại chiến mã, hướng Quan Tái Hưng nói, ngươi không cần lại tới kêu. Sở dĩ không người để ý nhìn ngươi, cũng không phải là không người muốn ý cùng ngươi đánh một trận, mà là trước mấy ngày bị ngươi đả thương. Cao tướng quân nói, trận chiến này hắn vẫn là phải tự mình tới đánh. Người nếu là có thể các loại, đi trở về chờ đi. Đợi mấy ngày sau đó, cao tướng quân sẽ tới ngươi Mi Thành dưới thành khiêu chiến. Hạ Hầu Trác kêu mấy câu nói này sau đó, rút ngựa trở về. Quan Tái Hưng nghe có chút sững sốt. Một lát sau thở ra một hơi dài. Lòng nói cái đó trẻ tuổi Ninh quân tướng lãnh lại có thể không có chết. Hơn nữa lại còn cũng như này sự can đảm. Ngược lại cũng coi là cái đáng kính người. Vì vậy Quan Tái Hưng trở về Mi Thành. Quả nhiên lại nữa tới Ninh quân bên ngoài đại doanh bên thách thức. Ninh quân trong đại doanh. Cao Chân nằm sấp ở trên giường. Trên mặt xuất hiện lần nữa như vậy không khí trầm lặng diễn cảm. Lần trước hắn phản ứng như thế. Là nghe La Cảnh Chiến sau khi chết. Lang Viên Doanh phó tướng Phương Biệt Hận từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem Cao Chân sắc mặt. Sau đó chậm rãi đi tới mép giường ngồi xuống. Hắn cầm đánh tới cơm đặt ở một bên. Sau một hồi trầm mặc, không nói gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn phải đi, Cao Chân nhưng gọi lại hắn. Người nọ hôm nay phải chăng lại tới thách thức? Phương Biệt Hận gật đầu một cái. Ừ, Cao Chân hỏi, chủ công có thể để cho người khác xuất chiến? Phương Biệt Hận lắc đầu. Không có, Cao Chân nặng nề khạc ra một hơi. Là ta để cho chủ công bị xấu hổ. Vậy để cho ba quân tướng sĩ bị xấu hổ. Phương Biệt Hận nói. Cơm ở bên cạnh. Người đói thì ăn đi. Nói xong lại phải đi ra ngoài. Cao Chân nói. Bởi vì ta thua trận chiến này. Liền ngươi cũng không muốn cùng ta nói nhiều mấy câu. Phương Biệt Hận nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Mà là không muốn cùng một tên phế vật nói nhiều. Ngươi có thể còn không biết. Mới vừa rồi Hạ Hầu đại tướng quân ra đi gặp vậy họ Quan tướng quân. Nói cho hắn nói. Ninh vương không có phái người xuất chiến. Không phải sợ liền hắn. mà là ở cùng cao tướng quân Thương Thế khá hơn một chút tái chiến. Nghe được câu này, Cao Chân chợt ngồi dậy, hắn trong mắt cũng không thể tưởng tượng nổi hỏi, chủ công thật nói như vậy? Phương Biệt Hận nói, chủ công đều tin ngươi, lần sau cùng vậy họ Quan người tái chiến tất có thể rửa nhục trước. Có thể chính ngươi nhưng xem thường mình, cảm giác được mình đã phế. Phương Biệt Hận thở dài nói, ngươi tự giận mình, ta lại nơi nào có thể khuyên động ngươi, chỉ là muốn nói, như ngươi thật không có tái chiến dũng khí, không ngại trực tiếp nói cho chủ công nói, ngươi đã sợ, cũng vứt đi, không thể tái chiến, mời chủ công khác người khác chọn, ta không có phế. Cao Chân kêu một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thức ăn, đưa tay bắt một cây chưng chín thịt xương tới đây, một cái tay khác bắt cái bánh bao, một hơi thịt một hơi bánh màn thầu, ăn ăn như hổ đói. Ngươi giúp ta đi nói cho chủ công một tiếng, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta phải đến Mi Thành Hạ, kêu người kia đi ra cùng ta đánh một trận. Ngươi sẽ giúp ta và chủ công nói một tiếng, lần sau tái chiến, mời chủ công xem cuộc chiến, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.